Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21: Lục thân không nhận. Thẩm Tinh Nhiễm cũng suy nghĩ, đúng vậy, không thể còn như vậy đi xuống. Thẩm ra ngoài cửa lớn, Lục Nhiên còn ngưỡng mặt cho người ta kể chuyện xưa, bất quá người nghe từ một cái biến thành vài cái, lúc này đúng là nhàn rỗi thời điểm. Lục Nhiên rằng chuyện xưa lại đặc biệt bắt người trong mắt, thả chuyện xưa nội dung đứng đắn chung, mang theo một tia thái quá, dẫn tới người không khỏi muốn nghe xem còn có thể có bao nhiêu thái quá. Hơn nữa, Lục Nhiên kỳ thật lớn lên thực chọc người thích, ngồi dưới đất ngưỡng mặt xem người thời điểm, thấy thế nào như thế nào ngoan ngoãn, hắn khi còn nhỏ cũng là như thế này, bất quá mới vừa bị từ lũ bất ngờ cứu đi lên khi thân thể còn không có khang phục, cô nhi viện không an bài người nhận nuôi, chờ hắn thân thể hảo lên. Cũng tới rồi học tiểu học tuổi tác lớn lúc sau, tìm nhận nuôi liền trở nên khó khăn, Lục Nhiên cũng không nghĩ tới. Từ trước đến nay chọc người thích hắn, tới rồi thẩm ra sau, lại bị người thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, lúc này có người nhịn không được truy vấn. Kia sau lại đâu, bị đẩy mạnh trong ao. Tiểu hài tử cha mẹ tổng có thể ý thức được cái kia con nuôi không đúng rồi đi. Lục Nhiên chiều bọn họ lắc đầu, thiên vị là không có lý do gì. Cha mẹ cảm thấy là hắn chạm đến ly hồ nước thân cận quá, chắn con nuôi lộ, ai, như thế nào như vậy? Chung quanh một mảnh hư thanh, kia kế tiếp, đi lạc tiểu hài tử nhận thức đến cha mẹ vĩnh viễn không có khả năng ái chính mình. Liền từ trong nhà rời đi, Lục Nhiên cười nói, sau lại chính mình ở bên ngoài, quá thượng tự do tự tại sinh hoạt, này cũng coi như là cái tốt kết cục, chính là quá ngược. Mấy cái nghe chuyện xưa các thái thái trước sau không hoãn lại được, nhịn không được vẫn là muốn mắng hai tiếng, đây là cái gì ngốc bức cha mẹ, cưng con nuôi liền thôi, chính mình thân sinh nhi tử thật vất vả tìm trở về, không nên nhiều đau sao? Lục Nhiên cười không nói chuyện, đời trước, hắn chưa bao giờ sẽ đem này đó nói cho người ngoài, bởi vì hắn nhận thấy được thẩm phu nhân bọn họ không thích hắn đề này đó. Hơn nữa Lục Nhiên chính mình cũng không có biện pháp đối mặt. Nhắc tới tổng cảm thấy thống khổ lại cảm thấy thẹn, lúc ấy hắn bị người nhà họ thẩm bua. Chính mình cũng thường xuyên chất vấn chính mình, vì cái gì nơi trốn so ra kém Thẩm Tinh Nhiễm, hiện tại nếu là có ai dám như vậy cùng Lục Nhiên nói chuyện, Lục Nhiên không thể thiếu muốn mắng vài tiếng ngốc bức, nghe chuyện xưa người còn không có tán, có người theo chuyện xưa tự hỏi, nhịn không được lắm miệng hai câu, này thật là chuyện xưa, nếu là hiện thực, chúng ta như vậy gia đình, bất luận thế nào, vẫn là muốn đem người tìm trở về. Lục Nhiên ngẩng đầu chiều người nói chuyện xem qua đi, liêu ở bên nhau mấy cái nhà giàu thái thái cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà liếc nhau, vì cái gì nhất định phải tìm trở về đâu? Lục Nhiên hỏi, hắn tuổi tác vẫn là quá tiểu, đời trước trải qua cũng không đủ nhiều, lúc này gặp được có kinh nghiệm, khẳng định muốn hỏi một câu, nhà giàu các thái thái bị hắn hỏi sửng sốt, tiếp theo liền cười. Bà phải cái nào cũng được mà nói, lưu lạc ở bên ngoài nhưng sao được, nói như thế nào đều là chính mình ra người, mặt sau còn có di sản cổ phần phân phối linh tinh chuyện phiền toái. Lục Nhiên như suy tư gì mà chớp hạ đôi mắt, mấy người chính trò chuyện thiên, cách đó không xa, hai cái ăn mặc chế phục bảo an đã đi tới, hai người nguyên bản trong tay cầm điện côn, hùng hổ, chờ đến gần. Nhìn đến túi ngủ thượng phô tác nghiệp sách giáo khoa còn có cặp sách Lục Nhiên, tức khắc ngẩn người, hai người liếc nhau, vừa mới nhận được thẩm phu nhân điện thoại. Bọn họ còn tưởng rằng là cái gì du côn lưu manh xông vào, hiện tại vừa thấy. Này còn không phải là cái học sinh, lại còn có mắt thường có thể thấy được chăm chỉ. Lúc này thiên đều phải tối sầm. thế nhưng còn ở làm bài tập, huống hồ, ra vào tiểu khu nhân viên, đều là trải qua mỗi một hộ nghiệp chủ xác nhận sau ghi vào, vị đồng học này khoảng thời gian trước. Rõ ràng mới chuyên môn ghi vào quá a, các nhân viên an ninh có điểm nghi hoặc bọn họ nhìn xem cùng. Lục Nhiên nói chuyện phiếm các thái thái, lại nhìn xem Lục Nhiên, phóng nhẹ thanh âm mới hỏi. Đồng học, ngươi như thế nào ngốc tại này a? Lục Nhiên nhìn đến bảo an, nhướng mày, thẩm phu nhân hiện tại mới kêu bảo an. So với hắn tưởng còn muốn vãn một chút, ta ở chính mình cửa nhà nằm bò làm bài tập a. Lục Nhiên nói, kia như thế nào không đi vào? Bảo an lại hỏi, Lục Nhiên trên mặt mang cười, bởi vì bị người trong nhà đuổi ra ngoài, nàng không phải còn gọi điện thoại kêu các ngươi tới đuổi ta đi sao? Này, các nhân viên an ninh liếc nhau, có chút không biết nên làm cái gì bây giờ, ai cùng ngươi là người trong nhà? Đừng ở cửa nhà ta nói hưu nói vượn. Thẩm phu nhân không nhịn xuống vọt ra. Ra tới nhìn đến như vậy nhiều người như cũ vây quanh ở chính mình trước cửa, thẩm phu nhân cũng sửng sốt 2 giây, nhưng lần này nàng thái độ cường ngạnh. Chỉ huy bảo an nói, các ngươi như thế nào làm việc? Mau đem hắn cho ta kéo ra ngoài. Lục Nhiên vô tội mà nhìn về phía nàng. Phu nhân, chúng ta như thế nào không phải người một nhà? Khoảng thời gian trước không phải còn làm xét nghiệm ADN sao? Bằng không chúng ta hiện tại lại đi làm một cái. Thẩm phu nhân một nghẹn. Ngươi chính là cái chi thứ thân thích thôi. Ta có thể làm ngươi lại đây, cũng có thể làm ngươi đi. Thẩm phu nhân lời này nói xong, lại phát hiện chung quanh ăn dưa các thái thái. Nhìn ánh mắt của nàng giống như có chút không thích hợp, chi thứ thân thích. Vừa mới cái kia, chuyện xưa. Thân mụ đối người ngoài cũng là như thế này giới thiệu, thật vất vả tìm trở về thân nhi tử, ngay từ đầu các nàng chỉ là đưa một cái thái quá chuyện xưa nghe, hiện tại mỗi người đều nhịn không được nghĩ nhiều một chút, thẩm phu nhân ở mọi người trong ánh mắt mạc danh hoảng hốt xấu hổ, các nhân viên an ninh đã không quá tưởng quản chuyện này, này đại gia tộc thường xuyên ầm ĩ. Xảo thời điểm hận không thể đối phương đi tìm chết. Hảo lên lại gắn bó keo sơn. Tóm lại người ngoài không thích hợp nhúng tay. Huống hồ một đại gia tộc, khó xử một cái còn ở đi học học sinh, quá không phẩm. Bọn họ nhưng không nghĩ làm này sốt ruột. Sự phu nhân, có chuyện cùng hài tử hào hào nói, trước đem hài tử mang đi vào lại nói. Thẩm phu nhân cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nàng bất chấp tất cả. Hôm nay một hai phải đem Lục Nhiên đuổi đi, đang muốn mở miệng tiếp tục thúc giục. Đám người sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Như thế nào như vậy náo nhiệt? Thẩm Hồng Nguyên rốt cuộc về nhà, hắn nhìn đến vài người đãi ở chính mình trước gia môn. Còn tưởng rằng là thẩm phu nhân nhàn tới không có việc gì tổ chức yến hội, chờ đến gần. Nhìn đến cầm cảnh côn bảo an, nhìn lại nằm ở thẩm gia cổng lớn Lục Nhiên, thẩm Hồng Nguyên trên mặt tươi cười cứng lại. Rồi, hắn chỉ là 2 ngày không về nhà mà thôi. Này lại đã xảy ra cái gì? Mặc kệ ở trong nhà cái gì bộ dáng, thẩm Hồng Nguyên bên ngoài luôn luôn lấy ôn tồn lễ độ hình tượng kỳ người, hắn thấy thế vội vàng đi. Qua cong lưng, mặt ngoài ôn hòa. Kỳ thật nghiến răng nghiến lợi hỏi Lục Nhiên, ngươi tại đây ngốc làm gì? Hắn thanh âm ép tới rất thấp, Lục Nhiên lại gân cổ lên lớn tiếng nói, ngài đôi mắt không hảo sao? Bởi vì ta bị đuổi ra ngoài a. Thẩm Hồng Nguyên trên mặt cười mau không nhịn được, hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thẩm phu nhân, lại cười ha hả mà đối người chung quanh xin lỗi, ngượng ngùng. Làm mọi người xem chê cười. Thân thích ra tiểu hài tử cùng đại nhân giận dỗi thôi. Ta không có giận dỗi. Lục Nhiên trong lòng ngực ôm đại hoàng. Hắn không có giải thích chính mình thân thế, chỉ đáng thương vô cùng nói, là các ngươi đem ta tiếp nhận tới, lại một hai phải đem ta cẩu ném đi. còn muốn đem ta cẩu đánh chết. Lời này vừa ra, người chung quanh đều lộ ra giật mình thần sắc, không nghĩ tới bên ngoài ngăn nắp Lượng Lệ Thẩm gia vợ chồng, thế nhưng sẽ như vậy. Liền tính chỉ là thân thích gia tiểu hài tử, như vậy đối đãi cũng thật quá đáng đi. Lại còn có muốn đem cẩu lộng chết. Đây là ngược cẩu a. Truyền ra đi còn lợi hại. Còn có, các ngươi không cho ta trụ phòng cho khách. Như vậy đại phòng ở 1-2 phải ta trụ người hầu phòng. Còn muốn đem ta đuổi tới trong viện kho hàng tới trụ. Lục Nhiên tiếp theo nói, hắn lời này chính là đem người nhà họ Thẩm gốc gác đều cấp bóc. Thẩm Hồng Nguyên bên ngoài nhất sĩ diện, chính là bị hắn hai câu nói đến mặt đỏ tai hồng, hắn ngạnh chống được tươi cười, làm bộ cùng chính mình không quan hệ bộ dáng, nhìn về phía Thẩm phu nhân nói, như thế nào có thể như vậy đối hài tử ta. Thẩm phu nhân nổi lên cái ngã ngửa, như thế nào liền trách ta. Lục Nhiên trước lên tiếng, hắn tàn nhẫn lên lục thân không nhận, chỉ vào Thẩm phu nhân, trực tiếp vạch trần Thẩm Hồng Nguyên, không phải nàng, là các ngươi, như vậy sự ngươi cũng không thiếu làm. Thẩm Hồng Nguyên, ngoặc kép, Thẩm phu nhân, ngoặc kép, vì cái gì có điểm ám sảng. Thẩm Hồng Nguyên mặt già đều phải ném hết, hắn cong hạ thân tiến đến Lục Nhiên bên tai tưởng hào hào đàm phán. Lục Nhiên làm bộ sợ hãi mà xúc đến một bên. Anh, ngươi có phải hay không muốn uy hiếp ta? Các vị thái thái lập tức đem khiển trách ánh mắt đầu hướng Thẩm Hồng Nguyên. Thẩm Hồng Nguyên chỉ phải mở miệng, đây là phòng cho khách không thu thập hào. Đêm nay khiến cho ngươi dọn đi vào. Lục Nhiên như cũ đáng thương vô cùng. Ta không khẩn cầu ở lầu 2 trụ, cũng không nghĩ chiếm lầu 3. Nhưng các người ít nhất muốn đem lầu 1 lớn nhất kia gian cho ta đi. Mọi người khiển trách ánh mắt lại đầu lại đây, giống như lại nói, này tiểu hài tử đều như vậy ngoan, các ngươi người một nhà cũng quá keo kiệt điểm đi. Kia khẳng định cho ngươi an bài hảo. Thẩm Hồng Nguyên cắn răng, ta không tin, trừ phi ngươi làm người hiện tại thu thập. Lục Nhiên nói, Thẩm Hồng Nguyên trên mặt cường banh, cười. Hắn không thể nề hà, đành phải làm người hầu nắm chặt thu thập, mắt thấy sự tình giải quyết. Người chung quanh lại vây xem trong chốc lát, mới chậm rãi tan đi, có vài vị nhà giàu thái thái. Trước khi đi còn cùng Lục Nhiên nói một lát lặng lẽ lời nói, Thẩm phu nhân lăn lộn một hồi. Không có thể cho Lục Nhiên một cái giáo huấn, còn không duyên cớ mệt một cái phòng lớn. Nhưng này đó đều không phải Lục Nhiên để ý, đời trước hắn ở Thẩm gia vẫn luôn là cái địa vị xấu hổ trong suốt người. Người nhà họ Thẩm chưa bao giờ có chính thức đem hắn giới thiệu cho giới thượng lưu, cho nên mãi cho đến cuối cùng hắn tai nạn xe cộ, bị người nhà họ Thẩm nhốt ở bệnh viện tư nhân, cũng không có bất luận kẻ nào để ý, hiện tại náo loạn một hồi. Tuy rằng trường hợp không đủ chính thức, nhưng hắn tương đương với ở nhà giàu trong vòng lộ cái mặt. Mặc kệ là riêng bị mời đến làm khách, thân thích, vẫn là chuyện xưa cái kia đi lạc hài tử, tổng hội có người lưu ý hắn, như vậy người nhà họ Thẩm lại tưởng đem hắn lặng yên không một tiếng động mà lộng chết, liền không hề dễ dàng như vậy. Trên lầu, Thẩm Tinh Nhiễm lẳng lặng mà nhìn Lục Nhiên hành lý bị người hầu từng cái dọn tiến vào, nhìn Lục Nhiên nắm cái kia cầu nghênh ngang mà đi vào Thẩm gia sân, đi vào biệt thự, đi vào phòng khách. Hắn di động sáng lên bình thượng mới vừa phát ra đi một cái tin tức. Lân ca, ngượng ngùng, vẫn luôn gạt ngươi một sự kiện. Kỳ thật Lâm Y bị người khi dễ thật sự thảm. Thực xin lỗi. Khi dễ người của hắn còn cùng ta có chút quan hệ. Hết chương.